Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, điều tra. Lê Ông hiếu kỳ nhìn lấy chỗ ở ghế lô, chỗ này tiệm cơm hắn cũng là lần đầu tiên tới, trước đó liền nghe nói cũng không nghe nói qua. Tiến vào tiệm cơm lúc hắn liền phát hiện, dù là không ở cơm điểm, cơm này cửa hàng cũng là cực kỳ bận rộn, nhưng chính là dạng này. Claire đến nơi lúc, còn là có người hầu chủ động trước tiến lên đem bọn hắn đón tiến rồi chỗ này trong dạp. Lê Ông có loại cảm giác, Claire đối nơi này cực kỳ quen thuộc. Bây giờ nghĩ lại, Claire thân phận xác thực 10 phần thần bí. Dù là vị kia bị Claire gọi là thúc thúc tem star phòng vệ quân Avid thiếu tướng, cũng không có mang bên mình tinh sĩ bảo hộ, nhưng Claire mang bên mình liền có Lucian tinh sĩ bảo tiêu. Từ Lucian tinh sĩ bên thân sói khổng lồ nhưng biết hắn ít nhất cũng là cấp 11 tinh sĩ. Lê Ông tiếp xúc tinh sĩ thời gian càng lâu, càng biết được mang theo sói khổng lồ tinh sĩ có bao nhiêu mạnh mẽ. Loại này tinh sĩ dù là ở tinh chi vực trong, cũng là cực kỳ nhân vật trọng yếu. Nhìn xem Archie tinh sĩ cùng Edward tinh sĩ, này hai vị bậc cao tinh sĩ liền có thể ép quân đội triển khai nội bộ điều tra. Liền có thể nghĩ mà biết bậc cao tinh sĩ địa vị như thế nào rồi. Đặc biệt là mang theo sói khổng lồ tinh sĩ, đều là tu luyện rồi y nguy trụ cột đoán thể quyết tinh sĩ. Loại này tinh sĩ tiềm lực to lớn, so bình thường bậc cao tinh sĩ địa vị càng cao. Ở nghĩ cái gì đâu. Nơi này món ăn không sai. Nếm nếm nhìn, Claire nhẹ nhàng gõ đánh mặt bàn nói rằng. Lê Ông giật mình tỉnh lại, cười mỉm lấy thưởng thức trước mặt món ăn. Thức ăn này phẩm phi thường bổng. Ngươi là làm sao tìm tới nơi này? Món ăn mùi vị nhường hắn rất là kinh ngạc vui mừng. Hắn không khỏi hỏi nói. Là phụ thân dẫn ta tới qua. Hắn nói ở chỗ này nói chuyện hết sức an toàn. Không cần lo lắng bị người nghe lén. Claire nhẹ giọng trả lời nói. Câu trả lời của nàng nhường Lê Ông trong tay dừng lại. Dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn hướng nàng. Ta biết rõ mười mấy ngày tiền quân phương lại đối ngươi tiến hành rồi một lần tập kích. Có mấy lời ta không thể ở thông tin bên trong nói. Cho nên liền ước ngươi gặp mặt đàm. Claire tiếp tục nói rằng. Lê Ông tỉnh táo qua tới. Lần trước Claire hướng hắn nói lên quân đội nội bộ điều tra chi việc. Không hề là vô tâm. Mà là riêng biệt bảo hắn biết. Ngươi làm sao biết rõ. Lê Ông chấn định rồi tâm thần hỏi nói. Ta phụ thân ở trong quân có chút nhân mạch. Nghĩ muốn điều tra một chút việc còn là phi thường dễ dàng. Claire nhàn nhạt về nói. Claire mặc dù không có khả năng ngưng kết tinh chủng. Nhưng nàng ở chuyện còn lại hơn mấy hồ thuận buồm xuôi gió. Cho tới bây giờ không có nhận đến cái gì ngăn trở. Ở Vikran trên, nàng nhìn thấy rồi Lê Ông một người giết sạch một chiếc hải tặc phi thuyền tất cả hải tặc. Nếu như lúc đó Lê Ông là một vị tinh sĩ cũng không có cái gì. Nhưng lúc kia Lê Ông là một cái người bình thường. Nàng lúc đó liền vô cùng hiếu kỳ. Về sau Lê Ông lại ở hư nhược tình huống dưới. Cơ hồ là nhẹ nhõm chế phục nàng. Này khiến cho Lê Ông ở trong lòng có của nàng lấy đặc thù nào đó ấn tượng. Sau bởi vì Lê Ông nhận đến rồi quân đội tập kích. Hai người mỗi người đi một ngả. Claire 10 phần không cam tâm nhận đến Lê Ông hoài nghi. Nàng nghĩ muốn tra rõ ràng đến cùng là ai nghĩ muốn đối phó Lê Ông. Nàng vận dụng rồi nàng phụ thân quan hệ. Ngược lại là để cho nàng phát hiện rồi một chút đầu mối. Lần này nàng qua tới, chính là nói cho Lê Ông, quân đội tập kích cùng nàng không có bất luận cái gì quan hệ. Đương nhiên, này trong đó nội tâm của nàng còn có ý tưởng khác. Liền không được biết rồi, ta tra đến rồi mệnh lệnh đặc biệt hành động tiểu tổ cùng 10 cấp tinh sĩ thế lực sau lưng. Bất quá ta nói cho ngươi, ngươi cũng không cần có cái gì hành động, cái kia thế lực không phải là ngươi có khả năng ứng đối. Ta chỉ là nhường ngươi biết được sau có thể nhiều thêm chú ý. Claire đè thấp rồi âm thanh nói rằng. Claire, người điều tra này kiện việc sẽ không nhường thế lực đó chú ý tới ngươi. Lê Ông không có đi hỏi điều tra kết quả, mà là quan tâm mà hỏi. Lê Ông nhưng là biết được thế lực đó có bao nhiêu điên cuồng. từ điều động đặc biệt hành động tiểu tổ, lại đến trực tiếp ở phi thuyền chở khách trên mời sát thủ. Cuối cùng thậm chí ở tinh chi vực hành động, nên biết rõ ở tinh chi vực hành động, có thể sẽ gây nên cấp 7 văn minh phản ứng. Claire nghe đến Leon lời nói, trong lòng không khỏi ấm áp, nàng trên mặt hiện ra đỏ ửng nhàn nhạt. Ngươi không cần lo lắng ta, không có người dám nhằm vào ta. Claire dùng 10 phần khẳng định ngữ khí trả lời nói. Leon tự nhiên có thể nghe ra nàng lời nói bên trong tự tin. Hắn không tự ở trong lòng càng thêm suy đoán lên Claire thân phận đến. Ở Chavin Star Tháp Ban Thành có một chỗ cơ thể người sinh mệnh khoa học sở nghiên cứu. Thuộc về quân đội lệ thuộc trực tiếp nghiên cứu cơ cấu. Sở nghiên cứu quyền lực cực lớn. Tiến hành rất nhiều hạng quan trọng đầu đề. Này trong đó có một vị cô Esler giáo thụ, là sở nghiên cứu hạch tâm. Chính là vị này cô Esler giáo thụ ra lệnh chào bắt ngươi. Claire nhàn nhạt nói ra rồi nàng điều tra kết quả. Leon biết rõ tháp Ban Thành. Đó là xa cách Chaium City 100 cây số một tòa thành thị phụ. Nó địa vị thuộc về Chaium City phụ thuộc thành thị. Là cái này cơ thể người sinh mệnh khoa học sở nghiên cứu nghĩ muốn chào ta đi về nghiên cứu. Leon trầm giọng hỏi nói. Đây là hắn trước đó xấu nhất suy đoán. Bởi vì hắn thân thể đi qua 500 năm thời gian y nguyên tuổi trẻ nguyên nhân. Có sở nghiên cứu nghĩ muốn bắt hắn trở thành đối tượng nghiên cứu. Chỉ cần ngẫm lại chính mình bị trói ở thủ thuật đài trên. Nhìn lấy người khác giải phẫu chính mình. Hắn liền có loại cảm giác không rét mà run. Cơ thể người sinh mệnh khoa học sở nghiên cứu là chính quy nghiên cứu bộ môn. Chính là nghĩ muốn cầm ngươi trở thành nghiên cứu mục tiêu. Cũng sẽ thông qua chính thức mương máng đến xin. Nhìn chúng ngươi là cô Esler giáo thụ. Hắn đã 98 tuổi. Chiếu theo người bình thường 120 tuổi hạn lớn. Hắn sinh mệnh nhanh muốn đi đến đầu cuối rồi. Claire nói chuyện lúc. Biểu lộ mang lấy mỉa mai chi ý. Vị này cô Esler giáo thụ nhưng là Chavin State danh nhân. Đang nghiên cứu lĩnh vực có lấy địa vị vô cùng quan trọng. Đặc biệt là ở cô Esler giáo thụ trong tay. Nắm giữ lấy mấy đầu tinh sĩ dược tề dây chuyền sản xuất. Khiến cho hắn có khả năng vận dụng thế lực càng thêm khủng bố. Lại thêm lên cô Esler giáo thụ có lấy thượng tướng quân hàm. Mặc dù không có nhiều ít quân quyền. Nhưng quyền lực lại là cực thịnh. Claire cũng là nghe qua cô Esler giáo thụ tọa đàm. Nàng mỉa mai chính là bởi vì nàng ở cô Esler giáo thụ tọa đàm bên trên nghe đến. Cùng cô Esler giáo thụ sở tác sở vi. Hoàn toàn chính là hai việc khác nhau. Claire, cảm ơn ngươi báo cho biết những này. Ta đều không biết nên làm sao cảm ơn ngươi rồi. Leon trịnh trọng đứng người lên khom người nói rằng. Ngươi là ta cứu ra. Là ta bạn bè, ta không có khả năng nhìn lấy ngươi bị người khi dễ. Kia cô Esler giáo thụ ta không có cách nào giúp ngươi. Nhưng ngươi biết rõ rồi những này sau. Liền có thể làm chút dự phòng. Giống tinh chi vực trong. Quân đội không có khả năng lại có nhằm vào hành động của ngươi. Điểm này ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Claire phất tay nói rằng. Leon nghĩ rồi nghĩ. Hắn từ bắp chân trên giải xuống rồi chính mình nghề nghiệp chiến binh dao găm. Đêm này thanh đi theo rồi hắn hơn 500 năm dao găm đưa rồi đi qua. Ta cũng không có cái gì tốt đồ vật. Này thanh dao găm đưa ngươi. Không phải vì rồi cảm ơn ngươi giúp đỡ. Mà là làm ở giữa bạn bè lễ vật. Hy vọng ngươi có khả năng thu xuống. Lê ông chân thành nói rằng. Claire gật rồi gật đầu. Nàng tự nhiên biết rõ này thanh dao găm đối với Leon tầm quan trọng. Ở Leon tỉnh dậy lại đoạn thời gian kia. Này thanh nghề nghiệp chiến binh dao găm chính là Leon duy nhất an toàn dựa vào. Leon chính là dùng này thanh nghề nghiệp chiến binh dao găm ở hải tặc phi thuyền bên trong giết ra. Rồi một đầu sinh lộ. Đợi đến rồi Vikran cứu viện. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.